Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con và cô bé đó thật sự chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Lộ Hàn Xuyên sững sờ một chút, nói: "Vô Ưu, con không nhìn thấy anh ấy." Cái miệng rộng này lại nói lung tung gì nữa, thấy Quách Văn Nhã không lên tiếng, anh đành phải giải thích. "Không phải như vậy, Tiểu Lâm đang học lớp 12, chưa đủ tuổi, làm sao có chuyện đó. Lần trước đúng là con đi huyện Bảo Bình, cô ấy đi với la đội đến đó để xử lý một vụ án. Lúc đó, la đội cần ở Bảo Bình thêm vài ngày, tình cờ con hoàn thành công việc và đi ngang qua đó, la đội nhờ con đưa Tiểu Lâm về Giang Ninh, chỉ vậy thôi." Quách Văn Nhã không hỏi thêm, nghĩ có lẽ Quách Vô Ưu đoán bừa, cô gái nhỏ vẫn còn nhỏ. Bà ấy quay lại chủ đề chính, nói với Lộ Hàn Xuyên: "Tiểu Xuyên, chắc con và cô gái nhỏ này rất thân thiết đi, khả năng của cô ấy trong việc xác định dấu chân và dấu vân tay thực sự rất mạnh sao?" Lộ Hàn Xuyên biết mẹ mình không phải là người vô tâm, những câu hỏi của bà ấy thường có dụng ý, anh nói: "Thật à, không hề cường điệu, mẹ hỏi cái này làm gì?" Quách Văn Nhã thấy con trai cũng xác nhận cho Lâm Linh, không còn nghi ngờ về năng lực của cô nữa, bà ấy nói: "Cuối năm nay hoặc đầu năm sau, công ty chúng ta sẽ tham gia một cuộc đấu thầu. Mẹ lo lắng chuyện tương tự sẽ xảy ra một lần nữa. Vì vậy, mẹ muốn tạo một cái bẫy, xem tên nội gián này có bị lộ ra hay không. Lúc đó, có thể cần một chuyên gia về xác định dấu vân tay, giúp chúng tôi thu thập nhiều bằng chứng nhất có thể, bắt được người này. Còn nghĩ, nhờ Tiểu Lâm giúp việc này, có phù hợp không? Chúng ta không định báo cho cảnh sát bên đó, bởi vì chúng ta cũng không chắc chắn nội gián là ai, liệu anh ta có nhận được thông tin trước hay không? Nếu cần người, chắc chắn là nhờ người ngoài tốt hơn." Lộ Hàn Xuyên do dự nói, nếu mẹ muốn tìm người như vậy, Tiểu Lâm chắc chắn giỏi hơn người khác. Nhưng con không chắc cô ấy có muốn can thiệp vào chuyện nhà chúng ta hay không. Nếu cô ấy đồng ý, thì thù lao chắc chắn phải trả, con nghĩ có thể tham khảo mức phí của luật sư. Gia đình bọn họ thuê luật sư đều tính theo tỷ lệ phần trăm. Như việc đấu thầu, quy mô dự án ít nhất là hàng chục triệu, nhiều nhất là hàng trăm triệu, dù chỉ là 1%, số tiền này cũng khá lớn. Nhưng Quách Văn Nhã không do dự, gật đầu nói, được thôi, nếu xử lý tốt, ngoài thù lao bình thường, mẹ sẽ tặng thêm cho cô ấy một phong bao lì xì. Còn có số điện thoại của cô ấy thì cho mẹ nhé, lát nữa mẹ sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy. Lộ Hàn Xuyên lại nói, con hỏi trước đã. Mẹ đừng vội tìm cô ấy. Hơn nữa, bây giờ cô ấy đang học lớp 12, học hành rất căng thẳng, nhờ vả cô ấy, tốt nhất là đợi đến kỳ nghỉ. Được rồi, dù sao lần đấu thầu tiếp theo cũng còn lâu, khoảng trước Tết âm lịch thôi. Con trai không cho bà ấy số điện thoại, Quách Văn Nhã cũng không ép. Nhưng lúc nãy bà ấy có xin số điện thoại của La Chiêu, định tìm cơ hội gặp La Chiêu để hiểu rõ tình hình vụ án. Con trai bà ấy bị thương vì chuyện này. Bà ấy cũng muốn tìm hiểu, công ty Lục Đỉnh có liên quan cụ thể gì trong chuyện này. Quách Văn Nhã thật sự rất bận, hai người nói chuyện một lúc, điện thoại lại đổ chuông liên tục. Lộ Hàn Xuyên nghe thấy thì phiền, lập tức nói, mẹ, mẹ bận thì về trước đi, con cũng không có việc gì, để người ta chăm sóc là được. Nhưng mẹ biết chăm sóc người khác không? Quách Văn Nhã nhún vai, thẳng thắn thừa nhận. Cái này mẹ thật sự không biết, vậy mẹ đi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, bà ấy thật sự đứng dậy, nhưng lại nhớ ra một chuyện, liền nói. Nếu con chưa có bạn gái, vậy con gái của chú Khúc, con có muốn cân nhắc không? Nhất thời Lộ Hàn Xuyên không nhớ ra cô gái mà mẹ mình nói. Con gái của chú Khúc, ai vậy, không có ấn tượng. Anh nói như vậy, Quách Văn Nhã liền biết anh không có ý đó, bà ấy nói. Vậy thôi, ngay cả ấn tượng cũng không có. Uổng công lúc đó cô gái nhỏ trang điểm lộng lẫy. Mẹ thấy mấy năm nay con ít về nhà đi, tránh để người ta cứ hỏi con có bạn gái chưa. Mẹ với ba con cứ từ chối người ta, đôi khi cũng tổn thương lòng người, gây thù chuốc oán, không phải chuyện tốt. Chờ con xác định với ai rồi, thì hãy về nhà. Lộ Hàn Xuyên cũng không muốn về nhà, Quách Văn Nhã nói vậy, tất nhiên anh rất vui vẻ, liền nói. Vậy năm nay con không cần về nhà đón Tết sao ạ? Quách Văn Nhã vẫy tay. Đừng về, lúc đó nhà đông khách, nhiều khách đều có con gái tuổi kết hôn, để người ta nhìn thấy con sẽ phiền phức. Nói xong, bà ấy không còn gì để nói nữa, liền đi, Lâm Linh về nhà, trước tiên đi thăm giáo sư Quách, sau đó công việc mỗi ngày của cô đều đi học tan học, bên giáo sư Quách, nhà bọn họ cũng chú ý đến. Tạm thời không có vấn đề gì, 4-5 ngày sau, Lộ Hàn Xuyên xuất viện, nhưng anh về căn nhà nhỏ của mình ở, không về nhà của giáo sư Quách ở Đại học Giang Ninh. Lâm Linh nghe nói, bên đội chống buôn lậu có đồng đội luân phiên chăm sóc anh, nên cô không qua nữa. Chẳng mấy chốc, 2 tuần trôi qua, chớp mắt đã đến đầu tháng 12. Tối thứ bảy nào đó, Lâm Khánh Đông về nhà bàn với Diêu Ngọc Lan và hai chị em. Chùa Hương Tích có hương khói tốt, ngày mai cả nhà mình đi lễ chùa đi, gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện, cầu cho lòng yên bình. Chuyện này, Diêu Ngọc Lan luôn ủng hộ nhất, Lâm Linh cũng muốn ra ngoài đi dạo. Nghe nói núi Hương Tích nơi có chùa Hương Tích phong cảnh rất đẹp. Bây giờ tuy là mùa đông, nhưng kiến trúc chùa và cảnh quan trên núi vẫn đáng để xem. Cô cũng đồng ý, tất nhiên Lâm Giảo cũng không có ý kiến gì. Vì vậy, sáng chủ nhật, Lâm Khánh Đông lái xe đưa cả nhà đi. Cách Chương.